Chương 4. 171 Kiều Nên Xuân không may, thú vị thú vị. Đại công tử vỗ tay cười nói, rốt cuộc là ai, gan dám giả mạo nhà ta tiểu cô nương, đợi chút nữa ta khẳng định muốn tới xem đi. Cầm nhị công tử dùng ánh mắt khinh bỉ quét bản thân đại ca một chút. Ha ha, lu cờ na ho thành nhà ngươi tiểu cô nương như thế nói đến, tiểu cô nương không chừng đã thượng thần châu nữa nha. Cầm đại công tử hiếp con ngươi, xong nhị công tử đưa cái khinh bạc ánh mắt, lại no ý nhị đệ, luôn luôn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi khi đó bị người đi hệ tờ phân thân, xám xịt chạy về đến, việc này cùng ta ra tiểu cô nương có quan hệ đi phụ thân bên kia, ngươi định xử lý như thế nào nha, này lão đầu tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi biết, tiểu cô nương như đã tới, lão đầu tử xem chừng có biện pháp cảm ứng được nàng. Ta sẽ xử lý tốt. Cầm nhị công tử trầm giọng nói. Ách! Cầm đại công tử cười ha hả hất lên tay háo đứng dậy. Đã ngươi tâm lý nắm chắc vậy là được rồi ai nha, ta hiện tại liền đi qua ngó ngó đi, đến cùng là cái nào cả gan làm loạn tiện nhân, song dám giả mạo nhà ta tiểu cô nương đâu. Việc này tất nhiên 10 phần thú vị đâu cầm nhị, nhà ngươi, ngày nào là nhà ngươi đúng không, nói đến như thế thuận miệng như thế chạy, sớm muộn cũng sẽ bị người đánh chết. Cầm đại công tử ra cầm phủ cửa, liền cười híp mắt hướng về Mục gia phương hướng mà đi. Đại công tử tại Mục gia hậu viện đi tìm một vòng, cuối cùng vậy mà tại một cái xó xỉnh nhỏ phá huyện từ trong, tìm được vị kia trở về nhà Mục tiểu thư, đây quả thực lệnh người không lời. Đại công tử ngửa đầu nhìn một chút kia tiểu môn tiểu hộ viện tử, lại nhìn một chút trong viện kia cố nhà giàu mới nổi giống như phong cách, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Nhà hắn tiểu cô nương nếu như biết, Mục gia người như thế bẩn thỉu nàng, thù này này hận chỉ sợ được thăng cấp đi, chật chật lắc đầu. Cầm đại công tử lắc tiến huyện tử. Trung hợp Kiều Nên Xuân vừa vặn đi ra cửa, một chút liền nhìn đến sân vườn trung lập một tên áo trắng nhanh nhẹn nam tử tuấn Mỹ. Cái nhìn này kém chút không để nàng thấy thần hồn điên đảo, tiểu tâm can đi theo phốc phốc trực nhảy, mặt lập tức liền đỏ lên, lắp bắp nói, ngài là đây, chẳng lẽ là Mục gia kia vị công tử tới này, này dáng dấp qua anh tuấn đi. Kiều Nên Xuân nội tâm hiệu con sông loạn, một viên vương tâm ba nhờ nhảy lên. Xong vô ý thức đi về phía trước mấy bước. Cầm đại công tử cười ha ha, đồng nhiên giống như một đạo bạch quang xông về Kiều Nên Xuân. Kiều Nên Xuân trong lòng vui mừng, còn nói vị kia mỹ mạo công tử cũng đối với nàng cố ý, vừa dãy rủa thân thể bước nhanh đi lên trước mấy bước, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa liền cảm giác mình bị một cô gió lạnh quét ra ngoài, ba nhờ một tiếng va vào phía sau trong sương phòng. Ba nhờ. Ba nhờ một trận làm lòng người đáy run rẩy ẩu đả đánh ra tiếng truyền đến, nương theo lấy nữ nhân kia âu nghẹn ngào nuốt nuốt ở hết hầu kêu sợ hãi. Thanh âm này tiếp tục không ngừng mà tiến hành gần nửa canh giờ, hết tại nữ nhân kia ngao một tiếng ngắn ngủi lanh lảnh trong tiếng thơ dốc kết thúc ai. Cầm đại công tử từ xương phòng bên trong đi ra, vô tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, tự nhủ, ta làm sao lại như thế không nhịn được đâu, liền bộ này tuân dung. QNZ dám giả mạo nhà hắn Kiều Kiều làm cầm phủ ám vệ nhóm, đem tin tức này chuyển cho đề hạc trong vườn cầm nhị công tử lúc. Nhị công tử chấp bút tay, yên lặng dừng một chút, nhìn qua dưới ngòi bút một điểm đen, lại yên lặng cho mình đổi một tờ giấy trắng. Ba nhờ một phủ ô lãm bên trong vườn, thi huệ tâm khuôn mặt xanh xám đập trong tay chén trà.